Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 160, đều tránh ra hết cho ta, quái này là của lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, má nó, vô sỉ, đám đờ bờ này quá vô sỉ. Tinh thần nôn, thật nôn, vốn là mượn nhờ linh vũ chiến xa tới nghiền quái. Dù là chia đi không ít điểm số giết chết yêu thú cho tối hậu phiêu di, nhưng chính mình vẫn có cơ hội rất lớn để trở thành đệ nhất thiên bảng. Dù sao lực lượng cá nhân của người chơi làm sao có thể nhanh hơn được so với lái linh vũ chiến xa tới nghiền quái. Tuy nhiên, sau khi hạ nhất minh bật hack lên cho tất cả người chơi, thực lực của các người chơi đột nhiên tăng mạnh, tốc độ giết quái càng lúc càng tăng lên. Tương đối mà nói, chính mình dựa vào tốc độ nghiền quái của linh vũ chiến xa thì tương đương với việc không có thay đổi gì, tự nhiên sẽ bị người chơi khác vượt qua. Tinh thần nhìn vào thiên bảng, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình đã bị văng ra khỏi 3 vị trí đầu, rơi xuống thứ hạng thứ 10 trên thiên bảng. Hơn nữa tốc độ mấy người chơi đằng sau càng lúc càng nhanh, có thể vượt lên chính mình bất cứ lúc nào. Tối hậu phiêu di, gia tốc, tăng tốc lên, tinh thần rát cuống họng lên giống lớn. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục tăng tốc. Dùng tốc độ nhanh hơn tới đâm quái nghiền quái mới có cơ hội giết trở lại đệ nhất thiên bảng. Ok, tối hậu phiêu di gật gật đầu. Điều khiển linh vũ chiến xa, phát huy hoàn mỹ kỹ thuật lái xe thành thạo của chính mình, tăng tốc độ lên thêm một lần nữa. Ha ha ha ha, tinh thần ta, tuyệt đối sẽ không thua. Hả, tinh thần giơ đại đao lên. Đang vô cùng sảng khoái thu gặt lấy yêu thú thì đột nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì linh vũ chiến xa vừa mới gia tốc lên thì lại cấp tốc giảm xuống. Thậm chí không đến mấy hơi thở, linh vũ chiến xa vậy mà chậm rãi ngừng lại. Làm cái gì vậy? Nhanh gia tốc a, chạy đi a, cứ như thế này thì chúng ta chắc chắn sẽ phải thua. Tinh thần vội vàng chạy vào bên trong linh vũ chiến xa để chất vấn. TNS thần ca, không ổn, sao vậy? Tại sao lại dừng xe? Không còn linh thạch, linh vũ chiến xa, không chạy được. Cái gì? Tinh thần nhẹ buông tay. Liệt diễm chi nhận rơi xuống trên mặt đất, khóc như muốn ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Ầm ầm, theo một khối tường đá đổ ầm ầm xuống. Sau khi lại đè chết một mảng lớn yêu thú, MC Mít hưng phấn cười một tiếng, vung tay lên. Tiếp theo, Mít ca, sao vậy? Chúng ta nhanh đi tới điểm tiếp theo. Tiếp tục xô đổ tường đá a, không còn điểm rồi. Tường đá có thể xô đổ thì cũng đã đổ hết rồi. Phốc, MC Mít lập tức khóc ngất dưới bức tường đá. Đáng ghét, tiếp tục bắn, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Hư Huyễn chỉ huy mấy người chơi hệ đoán tạo, điên cuồng bắn độc khí đạn ra. Tuy nhiên đột nhiên, đại pháo mà đám người Hư Huyễn chế tạo ra lập tức ngừng bắn độc khí đạn. Làm sao vậy? Lại quá nóng rồi. Nhanh, dùng nước làm mát, sau đó tiếp tục bắn. Hư Huyễn ca, không bắn được nữa. Cái gì? Tại sao? Độc khí đạn đã bắn hết. Oát, Hư Huyễn quay người, nhìn vào cái dương chứa đạn pháo giờ đã rỗng tuếch, lập tức khóc to ngay bên cạnh đại pháo. Ha ha ha, linh vũ chiến xa không động, chắc là không còn dầu. Không đúng, là không còn linh thạch đi. Ha ha ha ha, tinh thần thấy ngu chưa? Nhìn, đám người Hư Huyễn ngừng bắn rồi, đoán chừng cũng không còn đạn pháo nữa rồi. Cạc cạc cạc, bên chỗ của MC Mít cũng không có động tĩnh gì. Chắc là những tường đã có thể xô đổ và những cạm bẫy có thể dùng chắc là đều dùng hết cả rồi. Vậy bây giờ không phải là thời đại của chúng ta rồi sao? Nhanh, linh vũ trọng nỏ bắn. Giờ tới lượt tiểu đội chúng ta. Nhị đáng phiên bản 2. Không của Lắp Phi ca. Hiện tại bắt đầu chính là chúng ta. Chấm, ở tinh thần, MC Mít, tối hậu phiêu di còn có Hư Huyễn. Bốn người khóc ngất trong nhà vệ sinh. Các người chơi khác thì hưng phấn lên, thu được lực lượng trúc cơ cảnh trong thời gian ngắn. Những người chơi này hoặc là sử dụng linh vũ trọng nỏ, ngưng tụ thành mũi tên cấp bậc trúc cơ cảnh, bắn phá điên cuồng, thì là tạo thành tổ đội hai người. Đạo văn nhị đáng phiên bản 2. không của Vương Lắp Phi. Hai người chơi trúc cơ cảnh. Sau khi dùng Busosoku tới hợp nhất thì bộc phát ra lực sát thương. Thậm chí sát thương bùng nổ còn không dưới Vương Lắp Phi. Người chơi khác cũng thi nhau phát huy ra hết thế mạnh của mình. Đàn yêu thú vốn có tới khoảng 10 vạn con. Ở trong khoảng thời gian một nén nhang. Bị tàn sát không ngừng. Trong mỗi một hơi thở đều có hơn trăm thậm chí mấy trăm con yêu thú bị giết chết. Khi bắt đầu, người chơi phải một mình đối mặt với đám đông yêu thú. Theo thời gian trôi qua, đàn yêu thú càng ngày càng nhỏ. Đàn yêu thú biến thành dòng lũ. Đầu tiên là thu nhỏ thành dòng sông. Lại thu nhỏ thành dòng suối. Cuối cùng càng là phân tán ra thành từng vũng nước nhỏ. Bên kia còn có hơn trăm con yêu thú. Nhanh, đặt lấy. Đáng ghét à, ở đây không có nhiều. Tới tranh thủ thời gian tìm tới càng nhiều yêu thú. Hỗn đản, tốc độ của các ngươi quá nhanh đi. Để cho ta mấy con. Các người chơi vào lúc này đã tiến vào giai đoạn càn quét. Thậm chí bắt đầu tranh đoạt yêu thú còn thừa không nhiều. Chẳng mấy chốc, thời gian một nén nhang đã tới. Trên mặt đất, không còn sót lại một con yêu thú nào có thể di chuyển được. Bị các người chơi liên thủ với nhau. Giết sạch sẽ, hơn 10 vạn yêu thú linh mạch cảnh. Gần ngàn yêu thú trúc cơ cảnh. Toàn bộ chết thảm trong tay người chơi. Bầu trời lúc này cũng trong xanh vô cùng. Mì thịt bò và các đại pháo đài trận địa khác. Phối hợp Hạ Nhất Minh, cũng giết sạch sành xanh toàn bộ gần vạn con yêu thú phi hành trên bầu trời. Hô, tuy nhiên Hạ Nhất Minh cũng tốn hết lực lượng, thậm chí không cách nào ngự không mà đi. Không thể không triệu hoán Thanh Vũ Cự Ưng tới, ngồi ở trên lưng Thanh Vũ Cự Ưng để mà khôi phục. Tuy rằng lúc này Hạ Nhất Minh đã hao hết lực lượng, thế nhưng lại nhịn không được mà nở ra nụ cười tươi. Thú triều. Chạn, hiện tại chỉ thiếu một con yêu thú cuối cùng. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn. Phốc, Hùng Bất Khuất kiên cường miệng phun máu tươi. Bị đánh bay ra xa vài trăm mét mới ngã trên mặt đất. Xương cốt đứt gãy, toàn thân đều là vết thương. Đan dược có thể ăn đều đã ăn sạch. Hùng Bất Khuất kiên cường chật vật ngẩng đầu lên. Nhân tộc con kiến hôi đáng chết. Thế mà lãng phí thời gian của bản thú lâu như vậy. Thất giác địa long thú nện bước từng bước nặng nề, ầm ầm truy sát mà tới. Trên người thất giác địa long thú, có 10 vết thương to to nhỏ nhỏ, nhưng vết thương lớn nhất, chẳng qua cũng chỉ dài hơn 2 thước mà thôi. Lấy thân thể dài 300 mét của thất giác địa long thú tới xem. Những vết thương này đều chỉ là một chút xíu vết thương da thịt. Ngoại trừ có đau một chút da thì gần như không có ảnh hưởng gì. Dù là nhận được lực lượng trúc cơ cảnh của Hạ Nhất Minh, đối mặt với thất giác địa long thú đại yêu luân hải cảnh này, Hùng Bất Khuất kiên cường đau khổ chống đỡ trong thời gian một nén nhang. Cuối cùng cũng đã tới cực hạn. Boss cuối này quá mạnh. Hùng Bất Khuất kiên cường lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Lảo đảo, còn đang cố gắng đứng dậy. Ý định tiếp tục chiến đấu. Còn hơi thở còn khiên chiến không ngừng. Ở trong từ điển của Hùng Bất Khuất kiên cường không hề cho hai chữ từ bỏ. Đi chết, thất giác địa long thú chẳng thèm để ý nhiều như vậy. Giờ móng vuốt to lớn lên muốn đập Hùng Bất Khuất kiên cường thành thịt nát xương tan. Nhưng vào đúng lúc này, một hỏa cầu khổng lồ có đường kính 20 mét ầm ầm bay tới. Lập tức đập chúng vào trên mặt của thất giác địa long thú. Hỏa cầu khổng lồ nổ tung lên. Lập tức hơi thiêu đốt khuôn mặt của thất giác địa long thú. Ai? Thất giác địa long thú giận tím mắt. Phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Ai u, boss cuối. Thật trâu vậy sao? Chậc chậc chậc. Đây chính là một con yêu thú cuối cùng sao? Ha ha ha ha. Ai tiêu diệt nó thì người đó là đệ nhất thiên bảng đi. Tránh hết ra. Ta tới giết nó. Đánh giám. Đây là boss cuối. Chắc chắn sẽ chết dưới đao của lão tử. Yên tĩnh, không cần phải nói. Xem bản thiên tài giết long. Mì thịt bò, Vương Lắp Phi, quốc phục đệ nhất băng pháp. Đại viêm tối cường hỏa pháp. Tinh thần, Senju, Hư Huyễn, MC Mít, thậm chí cả nông tràng chủ. Cao đẳng số học tất cả các người chơi. Toàn bộ xếp thành một hàng. Đứng ở bên cạnh Hùng Bất Khuất kiên cường. Các ngươi, Hùng Bất Khuất kiên cường sửng sốt một chút. Hùng ca, chúng ta tới giúp ngươi. Mọi người cùng nhau mở miệng, xếp thành một hàng, từng tên đều bày ra tư thế rất chi là ngầu. 87 người chơi với khí tức trúc cơ cảnh. Lúc này toàn bộ nhiệt huyết sôi trào, khí thế dâng trào. Cảnh tượng này, ngay cả Hùng Bất Khuất kiên cường cũng bị đánh động. Quá nhiệt huyết, quá mãnh liệt, đây mới đúng là cuộc chiến với boss cuối A. Ngay sau đó, tất cả người chơi cùng nhau gào thét lên tiếng. Đều tránh ra hết cho ta. Quái này là của lão tử, cách trương.